Chương 1356, quảng cáo vị quảng cáo cho thuê. Hai hơn cầu từ đặt trước. Trời nắng chang chang, Trương An Thành phảng phất đưa thân vào trương thế bên trong, để cho người ta nóng không được. A Nhạc cơ báo chí tại phố lớn ngõ nhỏ chạy, hôm nay nội dung QNZ phá lệ có đáng xem. Trương An Thành có đại lượng quảng cáo vị quảng cáo cho thuê, có cần có thể đi ngành tương quan trưng cầu ý kiến. A Nhạc gào lên. Hôm nay đầu đề chính là có quan hệ với quảng cáo vị, đây là Lưu Phong nghĩ ra được một cái cơ hội buôn bán, một tháng qua cũng có thể kiếm lời không ít tiền. Dù sao hiện tại hơi nước xe lửa, phi thuyền, xe buýt các loại, nội bộ cũng có rảnh rỗi vị trí, liền vừa vặn có thể lợi dụng, tương đương với trước đó báo chí công bố quảng cáo. Các bình dân nghe được A Nhạc gào to âm thanh, cũng nghi ngờ thảo luận. Quảng cáo vị quảng cáo cho thuê không đều là tại báo chí phát hành quảng cáo sao, cái này khó nói là quốc vương bệ hạ chính sách mới sao, ta muốn đi hỏi một chút xem, nói không chừng có thích hợp ta đâu. To gì sáng sớm liền theo gà rán hamburger cửa hàng ra, trong tay còn cầm đóng gói tốt gà rán, dự định đi trong tiệm ăn. Quảng cáo vị quảng cáo cho thuê là ở nơi nào phát hành tới, tỏ gì nghi ngờ nói, trước đó là có tại báo chí phát hành qua quảng cáo. Tỏ gì giơ tay lên, hô, A Nhạc tới, cho ta phần báo chí. Được rồi, tỏ gì tiên sinh. A Nhạc vui sướng chạy tới, móc ra một phần báo chí. Tỏ gì móc ra cương tệ, đưa cho A Nhạc, đưa cho ngươi cương tệ. Tạ ơn tỏ gì tiên sinh. Ngài thê tử còn tốt chứ, A Nhạc cười nhẹ nhàng no y tỏ gì thê tử dự tính ngày sinh là mấy ngày nay, hắn có mấy ngày đều không có đi tiệm mì, A Nhạc liền bị hắn chiêu đi trong tiệm làm kiêm trước, mỗi ngày lên lớp 4 giờ. Nhanh, ta buổi chiều về nhà một chuyến, ngươi phải thật tốt trông tiệm nha. Tỏ gì dặn dò, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. A Nhạc chào một cái, đây là hắn đang nhìn duyệt binh thời điểm học được. Cảm thấy quá khốc, còn lặng lẽ lập chí sau khi thành niên tham gia quân ngũ. Ừm, đi làm việc đi. Tỏ gì cởi mở cười nói, cảm thấy A Nhạc là cái cố gắng đưa bé, về sau sẽ có ngày nổi danh. Được. A Nhạc ôm báo chí chạy ra. Tỏ gì cầm báo chí vừa đi vừa nhìn, nghĩ biết rõ lần này quảng cáo vị quảng cáo cho thuê là ở nơi nào. Một lát sau kinh ngạc nói, thế mà có thế đang phi thuyền. Trên xe lửa đưa lên quảng cáo, hắn kinh ngạc miệng cũng không khép lại được, cảm thấy ý nghĩ này quá tốt rồi, hắn là biết rõ quảng cáo đưa lên đang phi thuyền, xe lửa đẳng giao thông công cụ trên chỗ tốt. Phi thuyền cũng không cần nói, bay hướng Olivia ở Hải Nhân Vương Quốc, Hải Diêm Thành chờ đã. Rất xa địa phương. Xe lửa đâu, điểm cuối cùng là Somalia Thành, dọc đường thành thị QNZ không ít. Chỉ cần đem quảng cáo đưa lên ở phía trên, thụ chúng đám người liền không lại vẹn vẹn là Trường An Thành, mà là ra đi ủm bắn vị trí càng rộng, nhìn thấy người cũng nhiều hơn, nói không chừng cái nào địa phương phú thương thấy được sẽ tâm động. Ta cảm thấy có cần phải đi tìm hiểu một cái. Tỏ gì tràn đầy phấn khởi no y thu thập xong báo chí hắn, ngăn xe ngựa liền hướng phía cơ quan phương hướng tiến lên, nghĩ đi trước bên kia cởi xuống. Hơn 20 phút sau, tỏ gì xuống xe ngựa, đóng gói gà rán cu nở dê trên xe đã ăn xong, hắn vòng quanh báo chí đi vào cơ quan. Ngươi tốt, xin hỏi nhà ga quảng cáo cho thuê là ở chỗ này trưng cầu ý kiến sao? Tỏ gì lễ phép hỏi, xem báo chí trên viết là tìm ngành tương quan hỏi thăm liền tốt. Công tác nhân viên mỉm cười gật đầu, chỉ vào bên trong nói, đúng vậy tiên sinh. Ngài từ nơi này đi vào rẽ phải, có thể nhìn thấy một cái phục vụ khách hàng đài, đến đó trưng cầu ý kiến liền tốt. Được rồi, tạ ơn. Tỏ gì gật đầu nói tạ, không dằn nổi đi vào. Mấy phút sau, tỏ gì dựa theo chỉ thị đi tới phục vụ khách hàng trước sân cờ HU, mở miệng nói, ngươi tốt, ta là tới trưng cầu ý kiến quảng cáo vị quảng cáo cho mướn sự tình. Thiên sinh, ngươi tốt. Phục vụ khách hàng nhân viên mỉm cười gật đầu, xuất ra một phần sổ tiếp tục nói, ngài xem trước một chút cái này, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Tỏ gì tiếp nhận sổ bắt đầu xem, sổ là một tấm vàng nhạt sắc, tổng cộng liền 3 tờ giấy, phía trên viết đầy lít nha lít nhít chú giải. Có ghi phi thuyền, xe lửa, xe buýt tiền quảng cáo dùng, cùng quảng cáo nội dung quản chế, bảo hộ, còn có một số đưa lên người chú ý hạng mục. Tỏ gì nhìn mấy phút, ngừng đầu hỏi, cái này quảng cáo đưa lên ngưỡng cửa là đưa lên ngưỡng cửa yêu cầu đưa lên người quảng cáo nhất định phải chân thực không giả dối, nếu như bị tra được là giả tạo tuyên truyền, nhưng là muốn bị niêm phong mặt tiền cửa hàng. Phục vụ khách hàng nhân viên giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Tỏ gì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy cái này quảng cáo vị 10 ngày lên thuê đúng vậy, tiên sinh. Phục vụ khách hàng nhân viên nói khẽ, kia phi thuyền, xe buýt lại là bao nhiêu ngày lên thuê đâu. Tỏ gì tiếp tục hỏi. Phục vụ khách hàng nhân viên đem sổ lật đến một trang cuối cùng, giải thích, phi thuyền, xe lửa, xe buýt lên thuê số trời đều là mưa y nga y, đây là Lưu Phong quyết định quy củ. Nếu như người khác chỉ là đưa lên một ngày quảng cáo, kia xe lửa, phi thuyền mấy cái giao thông công cụ liền phiền phức chút ít, một hai ngày liền muốn dày vò đến dày vò đi, kia tiền thuê cũng kiếm lời không hồi nhân lực. Dạng này a, vậy cái này phía trên tiền thuê đều là cố định á. Tỏ gì nghi ngờ nói. Sổ trên đánh dấu rất rõ ràng, phi thuyền, xe lửa, xe buýt tiền thuê cũng không đồng dạng. QNZ có bao nguyệt giá ưu đãi, thậm chí còn có bao năm giá ưu đãi chờ. Phi thuyền là 10 cái ngân tệ 10 ngày, đi lên gia tăng số trời, chính là ngoài định mức 1 ngày 1 cái ngân tệ. Nhưng là nếu như ngươi bao nguyệt cũng chỉ muốn 28 mai ngân tệ, cứ tính toán như thế đến có thể ưu đãi trên 2 cái ngân tệ. Hơi nước xe lửa chính là 8 cái ngân tệ 10 ngày, hơi nước xe buýt thì là 1 cái ngân tệ 10 ngày. Đồng dạng, bao nguyệt cũng sẽ có giá ưu đãi, cũng so ngươi từng ngày thuê sẽ ưu đãi rất nhiều. Đúng vậy tiên sinh, quảng cáo vị tiền thuê hiện nay là sẽ không sửa đổi, nếu như hậu kỳ QN đưa lên quảng cáo nhiều người, đó chính là người trả giá cao được. Phục vụ khách hàng nhân viên kiên nhẫn giải thích nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ môi.